ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60. Quân Ngạn nhưng thật ra không có từng bước ép sát. Theo hắn nói, ta phụ thân có chính mình phòng ở, Lâm Trạch biết hắn có cái dưỡng phụ. Nhưng đối thân thế nàng không phải quá hiểu biết. Có lẽ trước kia bọn họ lẫn nhau giao lưu quá. Nhưng Quân Ngạn nói nội dung thật giả giả đều trộn lẫn chút. Hắn cũng phân biệt không ra đối phương nói này đó mới là thật sự. Trừ bỏ ngươi phụ thân, trong nhà còn có những người khác sao? Người biết đến, ta là cái cô nhi. Trừ bỏ dưỡng phụ cơ bản không có mặt khác thân thích. Quân Ngạn buông hành lý, mở ra tủ lạnh hỏi. Tưởng uống điểm cái gì? Nước có ga vẫn là nước trái cây. Có thủy sao? Có thuần tịnh thủy, kia cho ta tới một lọ đi. Lâm Trạch đem đồ vật buông, ngồi ở trên sofa. Rất ít nghe ngươi nói khởi chính mình sự. Các ngươi quan hệ hảo sao? Quân Ngạn cho hắn đổ chén nước, thuận tiện dùng di động điểm cái cơm hộp. Lúc này mới ngồi xuống Lâm Trạch bên người nói. Ta trước kia xác thật không thích nhắc tới về ta chính mình sự. Nhưng nếu ngươi muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi, trước kia hắn biết chính mình mệnh không lâu đã. Cho nên không hy vọng ở Lâm Trạch trong lòng lưu lại quá nhiều ấn tượng. Lưu lại ấn tượng càng ít, chờ hắn chết đi sau. Về điểm này ấn tượng càng có thể theo thời gian trôi đi mà bị mạt bình, hiện tại tình huống đã xảy ra chuyển biến. Hắn cũng không cần thiết tiếp tục cất giấu, ta đặc thù năng lực rất mạnh. 5 tuổi thời điểm đã bị đặc thù năng lực cục phát hiện. Khi đó, ta còn ở tại cô nhi viện. Có thứ trong cô nhi viện tàng vào một lần ám linh. Bị ta không cẩn thận đụng phải. Thực mau liền có đặc thù năng lực giả truy tra lại đây. Bất quá bọn họ tới có chút vãn. Kia chỉ ám linh đã bị ta đánh cái nửa chết nửa sống. Nếu không phải đám kia đặc thù năng lực giả tới sớm, ám linh phỏng chừng đều cứu giúp không được. Lâm Trạch bị hắn này có chút đậu thú cách nói chọc cười. Không thể tưởng được ngươi khi còn nhỏ liền như vậy lợi hại. Sao lại đâu, ngươi như thế nào sẽ bị nhận nuôi? Ta phụ thân chính là đám kia năng lực giả dẫn đầu. Hắn phát hiện ta năng lực, hướng thượng cấp hội báo ta tình huống. Thượng cấp hy vọng có đặc thù năng lực giả có thể nhận nuôi ta. Liền hỏi hắn có nguyện ý hay không, sau đó ngươi đã bị hắn nhận nuôi. Lâm Trạch có chút hết sức chuyên chú mà nghe, Quân Ngạn lại cười lắc lắc đầu. Không có, không phải khoác lác, ta lúc ấy vẫn là rất được hoan nghênh. Bởi vì ta xem như tương đối khỏe mạnh hài tử, tuổi cũng không tính quá lớn, lớn lên cũng đẹp, rất nhiều người đều tưởng nhận nuôi ta. Cho nên ta phụ thân tưởng nhận nuôi ta thời điểm, ta căn bản là không đồng ý, sau lại ngươi như thế nào liền đồng ý. Quân Ngạn thở dài, không có biện pháp, ai làm hắn có năng lực của đồng tiền đâu. Hắn sau lại thường xuyên mang theo lễ vật tới xem ta. Có đôi khi là đồ ăn vặt, có đôi khi là món đồ chơi, có đôi khi là máy chơi game. Cô nhi viện hài tử đều thực hâm mộ ta. Không đến 3 tháng. Ta liền khuất phục, Lâm Trạch đầu tiên là mộng bức một chút. Lúc này mới rõ ràng hắn nói năng lực của đồng tiền là cái nào, chao. Buồn cười, các ngươi quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm đi, Quân Ngạn hừ hừ. Mới không phải, chờ ta thành con của hắn, mới biết được bị hắn hố. Tuy rằng ở vật chất thượng không như thế nào bạc đãi ta, còn thỉnh bảo mẫu chuyên môn chiếu cố ta, nhưng hắn chính mình lại rất vội. 3 ngày 2 đầu không thấy được người. Hoặc là trở về sẽ dạy ta như thế nào vận dụng chính mình đặc thù năng lực. Ta lúc ấy chỉ là cái tiểu hài tử. Kỳ thật này đối này đó không quá cảm thấy hứng thú. Ta chỉ nghĩ hảo hảo chơi. Cho nên hắn khi đó cùng trong lòng ta phụ thân hình tượng có rất lớn khác nhau. Lâm Trạch uống một ngụm thủy, một bàn tay chống đỡ gương mặt. Chuyên tâm nghe hắn nói một ít thời điểm sự, Quân Ngạn có chút phân tâm. Lực chú ý bị hắn có chút ướt át mà đôi môi hấp dẫn. Lại vẫn cứ tiếp tục nói Lâm Trạch cảm thấy hứng thú nội dung. Kỳ thật hắn cũng không có như vậy không phụ trách. Như là gia trưởng sẽ hoặc là thân tử hoạt động khi hắn đều sẽ trừ thời gian tới tham gia. Sau lại ta tới rồi 16 tuổi. liền bắt đầu vì đặc thù năng lực cục công tác, sau lại đâu? Lâm Trạch nhìn dáng vẻ còn tưởng tiếp tục nghe, Quân Ngạn lại không có kia tâm tư, hắn nhìn chằm chằm Lâm Trạch ướt át đôi môi nói, ta có thể hôn ngươi sao? Lâm Trạch bị hắn đột nhiên trắng ra lời nói, đánh cái trở tay không kịp, qua loa lấy lệ nói, này, này không hảo đi, ngươi không phải nói ngươi ba ngẫu nhiên sẽ đến xem ngươi sao? Bị gặp được nhiều xấu hổ, Quân Ngạn đã tiến lên thấu vào chút nói, ngươi yên tâm, hắn rất ít sẽ qua tới. Lâm Trạch nhìn chằm chằm hắn kia trương để sát vào xoáy mặt, chỉ là do dự một chút, liền đáng xấu hổ gật đầu. Quân Ngạn được như ý nguyện mà ngậm lấy Lâm Trạch đôi môi, bàn tay phủng ở Lâm Trạch cái ót, Lâm Trạch tay cũng không biết khi nào đặt ở Quân Ngạn trên eo, mắt thấy không khí đều dường như theo bọn họ tâm tình dần dần thăng ôn, tùy thời đều khả năng tiến thêm một bước phát triển. Chuông cửa thanh trực tiếp đánh gãy trong phòng khách ái muội bầu không khí, chuông cửa bám giết không tha mà vang lên một hồi lâu, Lâm Trạch mới có chút lưu luyến không rời đem Quân Ngạn đẩy ra. Có người tới, Quân Ngạn ám đạo đáng tiếc, hẳn là đưa cơm hộp, ta trước nhìn xem. Lâm Trạch bình tĩnh lại, đầu óc còn có chút loạn, liền bởi vì hai người còn không có minh xác quan hệ có chút rối rắm. Hắn tính toán kế tiếp có phải hay không nên cùng Quân Ngạn ngả bài, đem bọn họ quan hệ phóng tới bên ngoài thượng. Hôn cũng hôn rồi, tổng không thể liền cái danh phận đều không cho Quân Ngạn. Quân Ngạn mở cửa, có chút kinh ngạc nói, phụ thân, ngài như thế nào tới? Lâm Trạch vừa mới hạ quyết tâm, đã bị Quân Ngạn nói dọa cái giật mình. Tác giả có chuyện nói, cảm tạ ở 28 tháng 11 năm 2021 23 giờ 26 phút 48 giây 3 tháng 1 năm 2022 23 giờ 59 phút 46 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hì hì một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ai 100 bình, Phác Đông Lạnh 30 bình. Thích Tiểu Ngọt Văn, Trịnh Dịch Tề 20 bình, Tim Gà Ốc Xác 10 bình, Ngàn Nguyệt 5 bình, Thời Thời Thời 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 70 vừa mới nói chính mình phụ thân rất ít sẽ qua tới, Quân Ngạn bị hung hăng mà đánh. Mặt Quân Đồ Sộ biên bước vào bên trong cánh cửa biên nói, ta nghe Lý Dương nói ngươi hôm nay trở về. Đến xem ngươi. Lâm Trạch có chút co quắp mà từ trên sofa đứng lên, mặt hướng Quân Đồ Sộ, có chút đông cứng mà kêu một tiếng, thúc thúc ngươi hảo. Lâm Trạch có chút xấu hổ, thật sự không biết như thế nào, không thể hiểu được mà liền thấy gia trưởng. Quân Đồ Sộ đầu tiên là sửng sốt, mới lễ phép tính mà đáp lại một câu, ngươi hảo. Quân Ngạn hướng giới thiệu nói, đây là Lâm Trạch. Quân Đồ Sộ nhìn Lâm Trạch liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu, hiển nhiên hắn sớm đối tên này có điều nghe thấy, đây là ta phụ thân. Quân Ngạn đầu tiên là giới thiệu Quân Đồ Sộ. Quân Đồ Sộ nói lên chính sự, ngươi không nên lúc này trở về. Quân Ngạn lại đánh gãy hắn thuyết giáo, trốn tránh giải quyết không được vấn đề, hơn nữa ta có nắm chắc không cần nghe theo Trác Thịnh mệnh lệnh. Quân Đồ Sộ lại không tin, ngươi hiện tại thuộc sở hữu hắn quản hạt, có thể có biện pháp nào lẩn tránh? Đặc thù năng lực cục nội cũng quy hoạch phân đội, Quân Ngạn nguyên bản cũng không thuộc về Trác Thịnh quản hạt đội ngũ, nhưng hắn bị thương thực lực hạn chế sau, liền rời khỏi xung phong chủ lực đội, đưa về Trác Thịnh quản hạt làm hoa thủy đội. Này nguyên bản rất thích hợp Quân Ngạn dưỡng lão, cố tình Trác Thịnh là cái không an phận, ngược lại làm Quân Ngạn quá đến không được tự nhiên. Muối thành sự kiện ngọn nguồn rất có thể cùng linh giới có quan hệ. Quân Ngạn đem linh giới phát hiện đại lượng ám linh sự tình nói cho Quân Đồ Sộ, ta đã chịu linh giới sinh vật ủy thác, đến lúc đó tất nhiên sẽ gia nhập cứu viện linh giới đội ngũ. Hắn Trác Thịnh tưởng khống chế ta, còn không có dễ dàng như vậy. Quân Đồ Sộ nhíu mày nói, nhưng thân thể của ngươi, dựa theo hắn đối Quân Ngạn thân thể hiểu biết, đi linh giới cũng đồng dạng nguy hiểm, ta đã tìm được rồi giải quyết thân thể vấn đề phương pháp, chỉ là còn cần một chút thời gian. Quân Ngạn tính tính, tổ chức nhân thủ lại cùng tiến vào linh giới còn cần mấy ngày thời gian. Điều tra thời gian cũng không nhất định phải sử dụng năng lực. Cứ như vậy, khôi phục thời gian liền kéo dài, quân đồ sộ di động thu được một cái thông chi. Quân đồ sộ xem xong nội dung sau không tự giác nhíu mi. Nhạc Dương Khu xuất hiện chút ngoài ý muốn. Ta yêu cầu qua đi một chuyến. Hắn nói đứng lên, có chút vội vàng mà đi ra ngoài. Sự tình có tiến triển nhớ rõ nói cho ta, biết. Quân Ngạn đem người tặng đi ra ngoài, nguyên bản. Kéo lớn lên một hồi đối thoại. Lại bởi vì ngoài ý muốn người tới đánh gãy. Không thể không như vậy kết thúc. Không trung giống như bao phủ một tầng như sương như khói hắc xa. Trước mắt thế giới một mảnh mơ hồ. Hắn nỗ lực mở nửa gục xuống mí mắt lại không có bao lớn hiệu quả. Buồn ngủ chiếm cứ ý chí của mình, có thể cảm giác được thân thể của mình ở về phía trước di động. Dưới chân nửa phủi đi cỏ dại. Phát ra sột sột soạt soạt tiếng vang, hắn là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn nghi hoặc tự nhiên không chiếm được giải đáp. Trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện duy nhất lượng điểm, đó là một đoàn màu đen sương mù. Phảng phất mang theo sinh mệnh, lại nói tiếp có chút vớ vẩn. Theo lý thuyết, như vậy màu đen trong thế giới, liền tính xuất hiện màu đen sương mù, cũng nên dung hợp ở trong bóng đêm, nhưng hắn chính là thấy. Cái loại này ẩn tàng rồi một chút màu lam hắc, hắn đi bước một tới gần. Trực giác nói cho hắn, đó là chính mình đồng loại, sẽ không thương tổn chính mình, nhưng hắn không dám thác đại. Vẫn như cũ vẫn duy trì cơ bản cảnh giác, ý thức bị nhốt ý lôi kéo. Tới gần đến 10 mét tả hữu, còn có thể mơ hồ thấy kia đoàn màu đen sương mù hình dáng, đó là cái kỳ quái hình dáng. Là cái hắn chưa bao giờ gặp qua quái vật hình dáng, quái vật động. Nó chiều một phương hướng phóng đi, thậm chí còn phát ra một tiếng khó nghe rít gào, thân thể hắn trước tư duy một bước đuổi theo trước. Mắt sương mù càng nhiều. Có màu đen cũng có màu đen cùng màu trắng đan chéo ở bên nhau. Chiến đến khó xá khó phân. Trên chiến trường chỉ có chính hắn mê mang đến giống như một cái hài tử. Không biết làm sao mà đứng ở tại chỗ, hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cũng không biết chính mình nên làm chút cái gì, mí mắt càng ngày càng nặng. Cùng buồn ngủ giao chiến đến ra cuối cùng kết quả. Hắn mí mắt một bế. Ngủ rồi, không biết qua bao lâu. Một lần nữa ở buồn ngủ chung trợn mắt. Trước mắt không hề là sương mù mênh mông một mảnh. Màu đen cùng màu trắng sương mù biến mất. Thay thế chính là giao chiến qua đi phân loạn phức tạp cảnh tượng. Trên cổ tay đột nhiên bị một con lạnh lẽo tay bắt lấy. Hắn lực chú ý bị hấp dẫn. Này chỉ tay lây dính máu tươi. Dùng sức to lớn. Đốt ngón tay đã trở nên trắng. Hắn bị này trạng huống ngoại cảnh tượng hoảng sợ, đó là một cái cả người mang huyết nhân loại. Trừng lớn mắt hai chân treo không. Mặt bởi vì hô hấp không thuận nghẹn đến mức có chút đỏ bừng. Trên trán máu tươi theo gương mặt chảy xuống, chính mình tay chính véo ở đối phương yếu ớt trên cổ. Chỉ cần dùng một chút lực là có thể đưa đối phương đến một thế giới khác, hắn hoảng sợ mà buông lỏng tay ra. Bị thương người rơi trên mặt đất. Phát ra một trận tiếng vang, bị hình ảnh một kích thích. Những cái đó buồn ngủ đều bị dọa lui, Lâm Trạch bỗng nhiên mở mắt ra. Hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, dẫn đầu ấn xuyên qua mi mắt chính là màu trắng trần nhà. Trái tim vẫn cứ ở cực nhanh nhảy lên, liên quan hô hấp cũng dồn dập lên. Qua mười mấy giây mới hòa hoãn lại đây, Lâm Trạch chớp chớp mắt. Nguyên lai là nằm mơ sao? Thật là cái không thể hiểu được mộng, giơ tay tưởng rụi rụi mắt. MU bàn tay lại bởi vì hắn động tác truyền đến một trận đau đớn, đừng nhúc nhích. Tiểu tâm tay, Quân Ngạn bắt lấy hắn ý đồ lộn xộn tay. Khát sao, muốn hay không uống nước, tuy là hỏi chuyện. Trên tay cũng đã đem ly nước đưa tới Lâm Trạch bên môi, Lâm Trạch lúc này mới phát hiện chính mình. Đang ở đánh điếu bình, môi xác thật có chút khô khốc. Theo Quân Ngạn động tác uống lên nửa ly nước ấm, hoãn quá mức tới hỏi. Ta như thế nào ở chỗ này? Người phát sốt, Quân Ngạn sờ sờ hắn cái trán. Xác nhận không hề giống sáng nay phát hiện khi như vậy nóng bỏng. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. vừa rồi như thế nào phản ứng như vậy đại? Nằm mơ, Lâm Trạch hồi tưởng trong mộng tình cảnh, vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Là cái có điểm khủng bố mộng, vài giờ. Lâm Trạch đột nhiên nhớ tới. Quân Ngạn hôm nay còn có khác sự phải làm, hơn 11 giờ. Quân Ngạn biết hắn đang lo lắng cái gì. Giải thích nói. Cùng cục trưởng hẹn buổi chiều 2 điểm thấy. Người không cần lo lắng, Quân Ngạn nhìn chằm chằm Lâm Trạch ăn xong cơm trưa mới rời đi đi làm. Việc chỉ còn Lâm Trạch một người thời điểm. Trong đầu đột nhiên toát ra ngày hôm qua cảnh trong mơ cảnh tượng. Rõ ràng vô cùng, Lâm Trạch bệnh tới mau đi cũng mau. Quân Ngạn buổi tối xong xuôi sự trở lại bệnh viện khi hắn Thiêu cũng lui đến không sai biệt lắm, hai người rời đi bệnh viện, ở trên xe khi Quân Ngạn đem sự tình tiến triển báo cho Lâm Trạch. Hắn đã cùng cục trưởng thương lượng hảo tổ chức nhân thủ tiến vào linh giới điều tra đột nhiên xuất. Hiện như vậy nhiều ám linh nguyên nhân, bởi vì có bộ phận đặc thù năng lực giả không ở bản địa. Cho nên yêu cầu thời gian. 2 ngày sau sẽ là bọn họ tập hợp thời gian. Hết chương.